Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1398. Đệ 1398 chương bị thật sâu nhớ thương thượng. Quất Trì Ngọc chưa bao giờ gặp qua Ân Diệp như vậy chật vật lại yếu thế một mặt. Trong lòng đột nhiên thấy thư thái không thôi. Xem ở quen biết một hồi. Ngươi đi rồi nếu là ta nghĩ đến lên nói. Sẽ ở ngươi mộ phần thiêu nén hương, đừng nói hôm nay là phong thần động tay. Chính là hắn cũng không chuẩn bị làm Ân Diệp cái này phát rồ bệnh tâm thần tồn tại ra thiên không. Thành, Ân Diệp trước mắt đỏ bừng, hung hăng nhìn Uất Trì Ngọc. Ngươi, ngươi sẽ không sợ Ân gia trả thù sao? Ta sợ quá, ngươi chạy nhanh làm ngươi ra ra tới trả thù ta đi. Uất Trì Ngọc đầy mặt trào phúng chi sắc. Ngươi đừng quên ta phụ thân cũng là đại năng, Ân Diệp biết vô vọng. Một tầng tử khí bao phủ ở hắn bốn phía, hắn đem trong cơ thể cuối cùng dư lại linh lực cùng tinh thần lực kích phát. Một đạo màu đỏ trùng tia sáng từ đỉnh đầu hắn chui ra. Bắn thẳng đến phía chân trời, Uất Trì Ngọc nhìn đến kia thúc hồng quang thật sâu nhíu nhíu mày. Vẫn là làm hắn đem tin tức truyền ra đi. Hắn cũng có loại này bản mạng tín hiệu phù, đường sinh mệnh sắp ngưng hẳn thời điểm mới có thể kích phát. Đến lúc đó phụ thân hắn là có thể thu được một cái ánh giống tin tức. Biết là ai đem hắn giết chết, loại này bản mạng tín hiệu phù, vô luận vượt qua nhiều ít giao diện đều có thể truyền đạt đi ra ngoài. Chỉ là xa gần sẽ ảnh hưởng hình ảnh rõ ràng độ. Bất quá phong thần cùng hắn là xác định vững chắc chạy không được. Ân Diệp hai mắt đỏ bừng, mang theo một tia điên cuồng, ta đã chết, cũng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi hảo quá, ông nội của ta chắc chắn các ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn giống lớn song sau, kia tầng màu đen vòng sáng lực lượng xoay tròn càng mau. Đem hắn cuối cùng sinh mệnh ép khô, Ân Diệp sinh mệnh hơi thở biến mất một lát, hạ thiên cảnh một chỗ trong mật thất. Một người trung niên nam tử đột nhiên mở to mắt, một bó bản mạng tín hiệu phù hồng quang từ trong thân thể hắn chui ra. Cũng ở hắn trước mặt dần dần bày biện ra một ít hỗn độn hình ảnh. Đúng là Ân Diệp tìm cha đến động thủ đại khái quá trình. Toàn bộ hình ảnh tuy rằng hỗn độn cũng có chút mơ hồ. Chính là trung niên nam tử vẫn là nhìn ra sự tình phát sinh từ đầu đến cuối. Phốc, một búng máu từ giữa năm nam tử trong miệng phun ra. Trong mắt hắn nháy mắt tràn đầy màu đỏ tươi chi sắc. Tuy rằng là Ân Diệp dẫn đầu khiêu khích, chính là trung niên nam tử lại đem sở hữu hận ý đặt ở Uất Trì Ngọc cùng phong thần trên người. Các ngươi dám giết ta tôn tử, ta tuyệt đối muốn cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Trung niên nam tử ngửa đầu điên cuồng tê hô một tiếng. Ân Diệp là hắn duy nhất tôn tử, cũng là hắn cận tồn duy nhất huyết mạch, vô luận sai lầm phương là ai đều không quan trọng, quan trọng là hắn tôn tử đã chết, hắn ngực như là không một mảnh, thực mau, trung niên nam tử hít sâu một hơi đem sở hữu cảm xúc thu liễm mân ni một tay đem còn ở phía trước, nhảy lên hỗn độn hình ảnh chảo quá, mạnh mẽ rót vào một thủy tinh cầu chung, đứng dậy rời đi mật thất. Ngay sau đó hắn xuất hiện tại hạ thiên cảnh 6 cái địa phương. Cũng đem thủy tinh cầu Ngu Thanh Thiển đem 6 người lâm vào ảo cảnh giết hại lẫn nhau hình ảnh làm. 6 người nhà nhìn một lần. Bởi vậy, phong thần cùng Ngu Thanh Thiển ở còn chưa đi hạ thiên cảnh liền kết hạ thù hận. Bị thật sâu nhớ thương thượng. Đây là lời phía sau. Bất quá liền tính hai người biết tin tức sẽ bị truyền tới hạ thiên cảnh. Loại chuyện này cũng làm theo sẽ là mần ni nếu là Ân Diệp mấy người bất tử. Thù hận này cũng kết hạ, lấy đối phương tính tình đến lúc đó đồng dạng là không chết không ngừng. Ân Diệp sau khi chết không bao lâu, kia 6 gã lâm vào ảo cảnh người cũng giết hại lẫn nhau. Sức cùng lực kiệt mà chết, Uất Trì Ngọc phía sau 4 người đều nhịn không được toát ra khiếp sợ không thôi thần sắc. Bọn họ không nghĩ tới tại hạ thiên cảnh nội kiêu ngạo tùy ý. Không chuyện ác nào không làm Ân Diệp mấy người, thế nhưng sẽ chết ở hai gã hạ giới người trong tay. Chết tương còn như vậy thê thảm. Hết chương.